Luân hồi tôn giả, chương 18, nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý hết đóng tài liệu cần một tháng đã xử lý xong, nếu không có Tiêu Huyền phá thì Nhã Phi xử lý hết đóng tài liệu chỉ trong vòng một tuần, được ăn trái cấm Tiêu Huyền và Nhã Phi càng quấn lấy nhau không rời xa, sau một tháng trải qua đầy mây mưa với Nhã Phi Tiêu Huyền liền rời đi để Cửu Thiên Các cho Nhã Phi quản lý, lần này hắn vào Ma Thú Sơn Mạch tìm Từ Tinh Nguyên, bạn sinh Từ Tinh và tìm Tiểu Y Tiên sẵn thu phục Sư Vương luôn trông Ma Thú Sơn Mạch vào đêm Tiêu Huyền đang ngồi nướng thịt bên trong một sơn động dưới một vách núi, bên cạnh hắn là một thiếu nữ váy trắng, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút sợ hãi giống như mới xảy ra một chuyện khiến nàng sợ hãi. Tiêu Huyền chỉ có thể an ủi vài lời rồi trà lên hai bên má con năm dấu tay thật rõ. Một tiếng trước trong một sơn động một thiếu nữ đang cầm một ngọn đuốc đang tìm cái gì đó trên tường đá, một lúc sau nàng tìm thấy một công tắc rồi mở ra phía trước bức tường đá liền mở ra. Bên trong được các thạch quang chiếu sáng khiến cả sơn động hiện lên vô cùng lung linh, có rất nhiều dược liệu lấp lánh và đầy đủ các loại, còn có ba thạch đài dụng ba cái hộp sắt. Nàng liền đi vào trong đến cạnh một bộ xương đang ngồi bên trong có lẽ là chủ nhân trước của nơi này, nàng tìm cạnh bộ xương liền tìm thấy ba chìa khóa để mở ba chiếc hộp sắt, nàng cầm lên chìa khóa mở ra ba hộp sắt có ba quyển trục, thiếu nữ xem hết ba quyển trục rồi bỏ vào ngực rồi đi hái dược liệu. Tiểu Y Tiên, ngươi lấy được đồ tốt không chia sẻ cho bớt sao? Một trung niên dẫn rất nhiều người từ bên ngoài sơn động đi vào, thiếu nữ biến sắc vội lui chạy, nhưng bên trong đây đã là đường cùng. Thế nào được đồ tốt định giấu một mình à, Mục Lực, không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Ta vô liêm sỉ như thế nào người nhanh biết thôi. Mục Lực cười dâm đãng để hai tên giông binh bắt Tiểu Y Tiên lại. Ha ha ha, để ta kiểm tra ngươi giấu cái gì. Mục Lực đưa tay chạm vào ngực Tiểu Y Tiên, nàng chỉ biết cắn răng nhắm mắt lại nhẫn nhục không dám mở mắt ra đối diện. Mềm thật nhưng hơi nhỏ. Tiểu Y Tiên giật mình mở mắt ra vì nàng nghe giọng người đang sờ ngực nàng không phải Mục Lực. Khi nàng nhìn lại một thanh niên tuấn tú tóc trắng đang sờ ngực nàng, còn bọn Mục Lực đã hôn mê nằm trên đất. Nàng giật mình theo bản năng tát về thanh niên trước mắt, một tiếng kêu thảm vang lên cả động. Tiêu Huyền ôm mặt vô tội, đã cứu nàng rồi mà chỉ kiếm chút tiện nghi thôi cũng bị ăn tát. Tiểu Y Tiên đầy kinh sợ nhìn Tiêu Huyền, nàng biết Mục Lực đáng sợ vậy mà thanh niên này vô thanh vô tức giải quyết hết bọn họ, nàng đang run sợ thì cảm giác ngực hơi mát lạnh như mất cái gì đó, nhìn kỹ lại thì khúc áo trước ngực của nàng bị kéo ra còn cái yếm của nàng bị tên thanh niên kia lấy. Tiêu Huyền đang trà khuôn mặt đâu đớn liền phát hiện hắn từ lúc nào cầm một miếng vải trắng lâu mặc. Yếm, Tiêu Huyền đầy kinh ngạc rồi chưa kịp định thần lại bị một tát lăn ra, cái yếm trong tay hắn bị giựt lại. Tiểu tiên tử, dù gì ta cũng cứu người, sờ một chút như trả ơn chứ sao đâu. Trong động hoàn toàn im lặng khiến Tiêu Huyền khó chịu liền nhìn Tiểu Y Tiên nói, Tiểu Y Tiên hung tợn liếc hắn, danh tiếc của con gái mà hắn nói như chơi, nhưng nàng cũng cảm kích hắn, hắn tuy biến thái nhưng lại không có ác ý toàn giúp nàng, nếu lúc nãy không có hắn thì nàng đã bị khuynh nhục nhã cắn lưỡi chết rồi. Người rất mạnh, đúng vậy, có thể giúp ta tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huyền kinh ngạc đánh giá nàng, không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu vậy khiến hắn càng nghiêm túc. Có lẽ nàng nghĩ ta có thể áp chế độc trong người mình. Ta không biết, ngươi xinh đẹp đơn thuần như vậy bước vào con đường tu luyện tàn khốc làm gì. Không có thực lực sẽ càng bị ăn hiếp, ta không muốn chuyện hôm nay sẽ xảy ra nữa. Tiêu Huyền thấy ánh mắt của nàng cười khổ, đây là nàng ám chỉ hắn. Cái này để ta suy nghĩ, nàng về suy nghĩ thật kỹ vào ba ngày sau lại đến đây gặp ta. Tiêu Huyền không có đáp ứng liền mà để từ từ nàng suy nghĩ. Tiểu Y Tiên chỉ gật đầu một cái liền rời đi. Trong tiểu thế giới Tiêu Huyền đang bắt đầu đột phá tầng thứ hai của lục đạo Luân Hồi Tháp. Rầm, cửa tầng thứ hai Luân Hồi Tháp mở, một lượng thông tin từ tầng hai chảy vào đầu Tiêu Huyền. Trên lục đạo Luân Hồi Tháp bắt đầu xuất hiện khối thứ hai đạo tượng trưng cho một đạo trong Luân Hồi. Thiền Thư giúp ta trở thành luyện dược sư được không? Không, Tiêu Huyền hơi chút thất vọng, bây giờ hắn muốn học luyện đan để bổ sung đan dược cho Cửu Thiên Các nhưng hắn cũng chỉ biết luyện khí. Có thứ này, Thiền Thư đưa ra một tử đỉnh có 10 hình đầu lâu khắc chế trên thân đỉnh, Tiêu Huyền cảm nhận được khí tức tà ác trên tử đỉnh. Truyền thuyết kể về một vị đan đế tuyệt thế đứng đầu Hồng Mông về thuật luyện đan, nhưng ông lại bị nhập ma, ông tìm vô số luyện khí sư trong các vũ trụ muốn tạo ra vật phẩm để chứa các tuyệt kỹ của mình nên tử đỉnh này được tạo ra chứa tất cả y bát, linh hồn của ông và hàng vạn luyện dược sư tuyệt đỉnh khác. Chỉ cần tìm các dị hỏa để cung cấp cho nó thì chỉ bỏ đan dược vào tử đỉnh có thể thành đan. Tiêu Huyền chạm lên tử đỉnh cảm nhận một nguồn âm khí vô cùng lạnh lẽo từ trong tử đỉnh, một hình đầu lâu phát sáng bay vào đầu Tiêu Huyền. Chấn tiên thuật, cách chương.